Thiếu soái trở về, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339. Sau này đừng lừa người nữa. Edit by on editor. Ngày hôm sau, gia đình Trần Ninh đáp máy bay đến Hàng Châu Đông Hải vào buổi trưa, đến sân bay Thượng Hàng. Mã Hiểu Lệ luôn cảm thấy không thoải mái với máy bay và vô cùng khó chịu vì say máy bay trong chuyến bay. Vì vậy, sau khi người nhà Trần Ninh xuống máy bay, họ không vội vàng đi ô tô đến nhà họ Dương, mà chọn ngồi nghỉ ngơi ở sảnh công cộng của sân bay. Tống Xính Đình ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Tống Thanh Thanh thì thào nói. Bố, con hơi khát. Trần Ninh nở nụ cười. Con ở đây nghỉ ngơi đi, bố đi mua nước. Trần Ninh nói xong liền bước đi. Lúc này, một cụ già khoảng 60 tuổi bước tới với vẻ mặt đau đớn. Tống Thanh Thanh khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của ông lão, liền tưởng ông lão tìm chỗ ngồi. Ghế bên trái của cô tình cờ bị trống, nên cô ngọt ngào nói. Ông ơi, sau khi đi máy bay ông có cảm thấy khó chịu như bà nội không? Còn ghế đây, mời ông ngồi nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Thanh nói xong đứng lên, muốn chủ động giúp lão gia tử ngồi xuống. Ở nhà trẻ, giáo viên dạy mọi người tôn trọng người già và nhường ghế cho người già ở nơi công cộng. Cho nên Tống Thanh Thanh lúc này đương nhiên làm theo lời của cô giáo. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng mỉm cười theo dõi. Rốt cuộc, con cái của họ rất hiểu chuyện, hạnh phúc và tự hào khi được làm bố mẹ. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến gia đình Tống Xính Đình choáng váng đã xảy ra. Ông lão trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó ôm cánh tay trái nằm trên mặt đất. Sau khi ông lão nằm trên mặt đất ôm tay, mạnh mẽ hét lên. Cô bé đẩy tôi xuống, cô bé đẩy tôi xuống, cô bé này đẩy ngã tôi. Ôi, cánh tay của tôi đau quá, xương cánh tay của tôi bị gãy. Tống Thanh Thanh đứng ở chỗ cô, bàn tay nhỏ bé vẫn đang duỗi ra một nửa, rõ ràng là cô đang sợ hãi và choáng váng. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng bị sốc. Những người xung quanh vây quanh, tò mò bàn tán chuyện gì đã xảy ra. Tống Xính Đình định thần lại, kéo con gái lại bảo vệ, sau đó với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nói với ông lão đang gào thét trên mặt đất. Ông làm sao vậy, con gái tôi coi ông là người già, lại thấy thân thể ông có vẻ không thoải mái lắm nên mới muốn giúp ông ngồi xuống. Nhưng con bé còn chưa chạm vào ông đã nằm xuống. Ông thấy rõ chúng tôi là người ngoài, cho nên mới cố ý đụng vào. Ngay cả đứa nhỏ đối xử tử tế với ông còn có lương tâm sao? Ông lão trên mặt đất hoàn toàn không nói chuyện với Tống Xính Đình, như một người tuyệt vọng hét lên. Tên côn đồ nhỏ này đã đẩy tôi ngã, và tôi bị gãy tay. Gia đình cô sẽ chịu trách nhiệm. Ông lão hét lên và đưa tay ra, cố gắng giữ chân Tống Xính Đình. Sợ đến mức gia đình Tống Xính Đình nhanh chóng rút lui, nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác da màu đen cùng vài đạo sát khí. Người đàn ông tức giận nói, xô ngã ông tôi khiến ông tôi gãy tay còn muốn chạy à? Tống Xính Đình vừa sợ hãi vừa tức giận. Chúng tôi không có đụng vào ông ấy liền nằm xuống. Gãy tay cái gì, muốn đánh người sao? Người đàn ông giúp ông già và xắn tay áo lên, thấy cánh tay của ông già ngoằn ngoèo và sưng lên, rõ ràng là bị gãy xương. Người đàn ông trừng mắt nhìn gia đình Tống Xính Đình, cô thấy không, ông tôi bị gãy tay đó, đền tiền. Nếu không bồi thường tiền thuốc men, tôi liền đánh gãy tay bố cô. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, có người nhận ra người mặc đồ đen là ai, trầm giọng thốt lên. A, à, là Lã Thái Tuế, Lã Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân địa phương ở hiện trường nghe nói người thanh niên đó là Lã Lực, họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tất cả đều bỏ đi. Không thể giải thích được, chỉ còn lại một nhóm khách du lịch ngoại thành đứng đó. Hóa ra Lã Lực là con trai út của Lã Quýnh Dương, lãnh chúa ngầm của thành phố Thượng Hàng. Mặc dù bố của Lã Lực là lãnh chúa ngầm của thành phố Thượng Hàng, nhưng cậu bé này lại ham mê cờ bạc đến mức thường xuyên đến Tương Giang hoặc Hào Giang để đánh bạc, và lần nào cũng mắc nợ. Trong những năm qua, Lã Quýnh Dương đã liên tiếp trả lại hơn 1 tỷ cho cậu con trai nhỏ không xứng đáng này. Cuối cùng, Lã Quýnh Dương bỏ rơi con trai, ông nói trên đầu trường rằng ông sẽ không trả nợ cờ bạc. Ông cũng nghiêm khắc cảnh cáo mọi người không cho con trai mình vay tiền. Cách đây không lâu, Lã Lực đã mất thêm 10 triệu ở Hào Giang. Sau khi trở về thành phố Thượng Hàng, anh ta không xin được tiền từ bố mình nên đã tìm gặp một ông già, bị gãy tay, giả làm ông nội của anh ta và bắt cặp để tống tiền du khách nước ngoài. bởi vì cha cậu là thống lĩnh ngầm của thành phố Thượng Hàng, không ai dám quản, cho nên anh ta mỗi lần tống tiền đều có thể thành công. Lần này, họ thấy gia đình Tống Xính Đình ăn mặc chỉnh tề và là người ngoài nên đã nhầm sang gia đình Tống Xính Đình. Tống Xính Đình tỏ ra hung hãn khi nhìn thấy nhóm của Lã Lực, cô tin chắc rằng mình đã gặp rồi. Vì vậy, lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói. Chúng tôi không có xô đẩy ông nội anh, nếu anh nhất định đổ tội cho chúng tôi, vậy tôi chỉ có thể gọi cảnh sát. Lã Lực nghe vậy lập tức tức giận, thuận tay giật lấy di động của Tống Xính Đình, hung hăng nói. Gọi cảnh sát sao, cô có biết bồ tôi là ai không? Nói chi đến đồn cảnh sát khu vực sân bay, thậm chí còn có cả giám đốc tổng cục thương mại phải nể. Cô còn gọi cảnh sát, tôi cho cô đi báo. Lã Lực đang nói chuyện một cách kiêu ngạo, đồng thời nhắc điện thoại di động của Tống Xính Đình lên, sắp rơi xuống đất. Nhưng anh ta còn chưa đánh rơi điện thoại di động của Tống Xính Đình, trước mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ tay Lã Lực, lãnh đạm nói. Có khả năng như thế nào bắt nạt phụ nữ và trẻ em? Lã Lực kinh ngạc nhìn Trần Ninh, giãy giụa hai lần, nhưng không thể thoát ra, tức giận nhìn Trần Ninh. Gà con, mày là ai? Trần Ninh nắm lấy cổ tay của Lã Lực và dễ dàng lấy điện thoại di động của Tống Xính Đình và đưa cho Tống Xính Đình. Sau đó, anh đẩy Lã Lực ra và lạnh lùng nói. Tôi là chồng cô ấy. Và chuyện này cũng vậy, bố của đứa thuở, nếu anh có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Nhóm của Lã Lực nhìn nhau sau khi nghe điều này, Lã Lực giễu cợt khóe miệng, liếc xéo Trần Ninh, giễu cợt nói. Vì mày là trưởng gia bọn họ, như vậy tốt nhất. Con gái mày xô ngã ông nội tao khiến ông ấy gãy tay trái, mày không bồi thường cho tụi tao 2 triệu thì xui xẻo hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe. Khi Lã Lực nói điều này, một số bạn đồng hành của cậu ta nhìn chằm chằm vào Trần Ninh một cách hằn học, giả vờ như đã sẵn sàng làm điều gì đó. Trần Ninh cười nói, nếu con gái tôi ngã khiến cánh tay của ông nội cậu bị gãy, tôi nhất định sẽ bồi thường. Lã Lực nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức nói. Vừa rồi bên cạnh ông nội không có ai khác, chỉ là con gái của anh. Chúng ta có thể thấy rõ, chuyện này đừng phủ nhận. Trần Ninh mỉm cười, không chút khách khí, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có thể cho tôi xem vết thương trên cánh tay của ông không? Lã Lực ra hiệu cho lão già bên cạnh. Ông nội, cho tên tiểu tử này xem thương tích của ông. Ông lại cho Trần Ninh và mọi người có mặt tại hiện trường thấy vết thương ở cánh tay trái của ông ở nơi công cộng. Điều này đã gây sốc. Trần Ninh nhìn kỹ vết thương trên cánh tay của ông lão, khóe miệng hơi nhếch lên, cười với Lã Lực. Anh bạn, tôi từng là quân nhân. Tôi đã từng thấy nhiều vết thương khác nhau, và tôi đã tự mình xử lý không ít. Ông nội anh là gãy xương cũ bị thương hơn 3 ngày, cũng không phải là gãy xương mới. Ai biết chuyện phẫu thuật đều có thể nói. Tôi không thèm đếm xỉa tới các người cút khỏi đây, đừng nghĩ cách lừa người. Khi đám đông khán giả nghe thấy những lời của Trần Ninh, tất cả đều sững sờ. Một người đàn ông cũng là bác sĩ gật đầu nói, đúng vậy, vị này nói đúng. Nhìn sơ qua có thể thấy vết gãy của ông già này là gãy xương cũ, chắc là gãy nhiều ngày rồi. Gia đình Tống Xính Đình nghe xong đều lộ ra vẻ vui mừng, tự hào nhìn về phía Trần Ninh. Cuối cùng chính là Trần Ninh đã chứng minh Thanh Thanh vô tội. Lã Lực trừng lớn mắt nhìn vị bác sĩ đang nói chính trực trong đám đông, bác sĩ sợ tới mức vội im bặt không dám nói nữa. Lã Lực quay đầu nhìn Trần Ninh, hung tợn nói, mày nói vết thương cũ là vết thương cũ sao? Nếu nhà mày không đền tiền, tao liền đánh gãy tay bố mày. Trần Ninh mỉm cười, vì anh không thể phân biệt được đâu là vết gãy cũ và đâu là mới, nên tôi sẽ cho anh một bài học và dạy cho bạn cách phân biệt nó. Lã Lực sững sờ, mày dạy tao phân biệt, như vậy, như Trần Ninh nói, anh nhanh như chớp, và với một cú nhấp chuột, anh đã đánh gãy cánh tay phải của Lã Lực. Seni Lã Lực gào thét thảm thiết, Trần Ninh cười và nói. Bây giờ anh có thể xắn tay áo lên và thấy sự khác biệt giữa gãy xương mới và gãy xương cũ. Lã Lực đã rơi nước mắt vì đau, và một số bạn đồng hành của ỷ anh ta cũng sợ hãi trước những phương pháp khắc nghiệt của Trần Ninh. Lã Lực và những người khác biết rằng họ đã gặp một nhân vật tàn nhẫn. Anh ta nắm chặt cánh tay phải bị gãy của mình, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, anh chua chát nói. Nhóc con, anh đủ tàn nhẫn rồi, chuyện này không xong đâu, cứ chờ xem. Nói xong, băng nhóm của họ bối rối bỏ chạy. Trần Ninh cười nói, về sau nhớ đừng lừa người nữa. Khán giả tại hiện trường bồi hồi, mọi người vỗ tay thích thú. Cách chương.